Minh Châu Đông Ca, chương 13, cơ thể trần truồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu xanh, trước Tết, Cảnh Dực nhận được không ít đơn làm việc. Toàn là đơn ra ngoài đòi nợ. Ba người Đại Hồng, Đại Cát và Trang Phong ở lại. Bốn người Đại Trí, Đại Hắc, Nhị Vượng và Lý Ngóa ra ngoài. Đã xuất phát từ sáng sớm. Cảnh Dực vận động xong thì vào phòng tắm tắm rửa. Bởi vì nóng, lúc bước ra anh chỉ mặc một cái quần lót. Có người đang gõ cửa. Anh tưởng là Đại Hồng nên nói một tiếng. Vào đi, vì thế Minh Châu đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt là cơ thể gần như trần truồng của anh. Cơ thể vừa tắm xong vẫn còn tản ra hơi nóng. Lồng ngực eo hông trải đầy các vết sẹo chằng chịt. Hình dạng cơ ngực rất đẹp mắt. Trong tay anh cầm quần áo. Cánh tay cong lên thành độ cong săn chắc. Gân xanh rõ nét kéo dài từ cánh tay đến mờ u bàn tay. Quần lót màu đen, chính giữa nhô lên một khối. Nhìn xuống nữa là đôi chân dài đầy lông măng. Minh Châu chỉ nhìn một lần thôi. Đôi mắt như thể bị đốt cháy. Cô bất ngờ xoay lưng lại. Giọng nói có chút cứng nhắc. Thật ngại quá, lát nữa tôi quay lại sau. Cảnh Dực không ngờ cô sẽ lên đây. Anh nhìn bóng lưng của cô nói. Đứng trước cửa chờ một lát, Minh Châu chỉ đành dừng bước. Hôm nay Cảnh Dực phải ra ngoài. Anh tìm một cái áo sơ mi và quần tây trong tủ mặc lên. Đeo đồng hồ rồi mang giày vào. Xong xuôi mới bảo Minh Châu đi vào. Minh Châu vào cửa cũng không dám nhìn anh. Trong tay cầm một xấp tiền, động tác rất nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Cảm ơn, nhưng số tiền này vẫn nên trả cho anh. Cảnh Dực chỉ, ừ, đáp lại, giọng nói không phân biệt được tâm trạng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông mặc một bộ đồ vest, bên trong phối với áo sơ mi đen, gương mặt góc cạnh mang theo vài phần sắc bén, vẻ mặt luôn điềm nhiên nhưng khí thế lại mạnh mẽ. Trong tay anh cầm cái cà vạt, hơi nghiêng đầu, đôi mắt có màu hơi nhạt, làm cho cảm xúc trên gương mặt trông càng lạnh lùng hơn. Vết sẹo ở ngay đôi mắt càng khiến cả con người anh tăng thêm vài phần giã tính và lưu manh không thể diễn tả. Người tổ trưởng trước kia dẫn dắt cô trong nhà hàng từng nói với cô. Trước đây Cảnh Dực là côn đồ, xuất thân từ nông thôn. Lăn lộn ở trấn Pu Khơ vài năm rồi lên làm đại ca. Sau này bắt đầu mở công ty làm ăn. Minh Châu học đại học ở xa nhà nên chưa từng gặp anh. Cho dù lễ Tết về nhà cũng phải lui tới nhà của bà con họ hàng. Trước đây cô chưa từng đặt chân đến mảnh đất dưới chân cô lúc này. Cảnh Dực thắt cà vạt xong. Quay đầu thấy cô vẫn đứng đó. Anh nhướng mày hỏi cô. Còn việc gì không? Minh Châu vội vàng giải thích mục đích lên tầng 2 của mình. Em, đến quét dọn. Cảnh Dực gật đầu, anh cầm khăn tắm lau khô tóc, lấy chìa khóa xe và hộp thuốc lá trong ngăn kéo, rồi đi ra ngoài. Trước khi anh bước ra ngoài cô đã vội lùi về sau vài bước. Bên ngoài phòng ngủ là phòng khách, nối liền với phòng bếp. Cô một mực lui về sau. Cảnh Dực dừng bước. Ngước mắt lên hỏi cô, em rất sợ anh, trái tim Minh Châu phập phồng, giọng nói vô thức đè thấp xuống. Không sợ, chỉ bởi vì vừa nãy cô vô tình nhìn thấy cơ thể gần như trần truồng của anh. Nên bây giờ có chút gượng gạo mà thôi. Có lẽ Cảnh Dực cũng nhớ đến một màn vừa nãy. Anh nhướng mày, men theo phòng khách đi xuống theo lối cầu thang. Khi anh đi xa rồi cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh. Anh đang nói chuyện với Đại Hồng. Giọng nói ấy rất dễ nhận ra. Tiếng phổ thông tiêu chuẩn hơn những người khác. Hơi lạnh nhạt, âm giọng dễ nghe. Đợi anh lái xe rời đi. Minh Châu đi vào bắt đầu quét dọn căn phòng. Bàn ghế vẫn tính là gọn gàng sạch sẽ. Chỉ có một cái laptop và một cái gạt tàn. Vị trí gần cửa sổ có một máy chạy bộ. Cô mở cửa sổ ra. Trước tiên thông gió. Sau đó cầm khăn đi đến. Lau bàn ghế trước rồi mới lau sàn. Tầng trên tổng cộng có 4 căn phòng. Một phòng ngủ lớn. Một phòng bị sửa thành văn phòng làm việc, một phòng ngủ khác nhỏ hơn một chút. Bên trong đặt một chiếc giường đơn, có lẽ dùng để cho những người khác lên đây nghỉ ngơi. Còn có một nhà vệ sinh, bên ngoài phòng khách còn có một phòng bếp. Trên quầy bếp toàn là bụi, có thể nhìn ra chưa từng được sử dụng qua. Có điều trong tủ lạnh có không ít đồ ăn, trái cây và nước uống, còn có xúc xích và mì gói. Bên cạnh là một hàng trứng gà, hướng gần ban công. Trên vách tường treo một bao cát lớn màu đen. Trên ghế sofa đặt một cặp găng tay đấm bốc. Cô cẩn thận lau sạch sẽ rồi đặt về chỗ cũ. Gần đến trưa cô vẫn chưa dọn dẹp xong. Mắt thấy em trai sắp tan học, Minh Châu chỉ đành lau sạch tay, xuống lầu đạp xe chuẩn bị đi đón em trai về nhà. Đêm hôm qua trời lại đổ tuyết, mặt đường có nhiều chỗ kết thành băng. Cô đạp xe trên đường có vài lần suýt nữa té ngã. Khó khăn lắm mới đạp được đến cổng trường tiểu học. Nhưng đã muộn giờ, học sinh đã tan học từ sớm. Cô nhìn ngó khắp nơi, bỗng nghe thấy từ xa truyền đến giọng nói của Minh Bảo. Chị ơi, em ở đây nè. Thông qua kính chắn gió thủy tinh, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái. Tay phải cảnh giác đặt trên vô lăng, tay trái cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó. Có lẽ anh đã chú ý đến cô từ lâu. Ánh mắt anh đang rơi trên người cô. Cô đeo găng tay, mặc áo khoác màu đen, gương mặt lộ ra ngoài bị lạnh đến nỗi đỏ ửng. Anh cúp điện thoại, lái xe đến trước mặt cô, hạ kính xe xuống nói với cô. Lên xe, để xe trong trường học đi. Chiều nay tôi bảo người đến chạy về. Anh giống như không cho cô thời gian chối từ, vội vã đóng cửa sổ lại. Minh Bảo từ cửa sổ bên phải chạy sang cửa sổ bên trái, gọi cô. Chị ơi, mau lên đây. Em trai của Triệu Đại Chí, Triệu Đại Lạc cũng ngồi ở ghế sau, đứng ở sau lưng Minh Bảo, cùng nhau gọi cô. Mau lên đây, chị gái của Minh Bảo. Đại ca nói muốn chở bọn em đi ăn món ngon đấy. Ô, cách chương.